Kim Phi Giao đẩy Mập Mạp sải bước tiến vào truyền tống trận, rót linh lực vào truyền tống trận lại ông lên một tiếng, ánh sáng rực rỡ vụt lóe lên, sau đó huyệt động lập tức khôi phục yên tĩnh tối đen, tựa hồ chưa từng có gì diễn ra ở đây cả. Cách chương.